Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Ly Biệt. Nhìn thấy cái này tượng nạn, tất cả Thanh Châu bách tính đều là nổi lòng tôn kính. Đế tử đại nhân có thể tới ta Thanh Châu, là ta Thanh Châu chi phúc. Nếu không có đế tử đại nhân, ta Thanh Châu vì sao lại có bây giờ? Cho dù bây giờ Thánh Hoàng nhìn thấy đế tử đại nhân, cũng muốn kêu một tiếng cổ thúc thúc, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người biết, người này là đế tử. Nếu không có người này, bây giờ Thanh Châu chỉ sợ đã trải qua muốn hủy diệt tại chỗ khát máu phụ tử Thanh Tiềm Long cùng Thanh Thương Vân trong tay. Lui tới mọi người thấy cái kia cổ phong tượng nạn, đều là vô ý thức hướng phía cổ phong một xá. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong góc miệng nương theo lấy nụ cười lạnh nhạt, chuẩn bị rời đi. Mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, mình tượng nạn bên trên, đúng là tản ra từng đợt lực vô hình. Đây là, cổ phong đan đạo chi nhãn mở ra, ánh mắt cẩn thận đảo qua mình cái kia tượng nạn, chỉ thấy cái này tượng nạn bên trong, đúng là ẩn chứa vô số điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng màu vàng óng, bách tính nguyện lực, cổ phong trong mắt chợt lóe sáng. Giờ phút này phần đông hướng phía tượng nạn cúng bái bách tính trong thân thể. Nguyên một đám điểm sáng màu vàng óng hiển hiện, dung nhập tượng nạn bên trong. Ta vậy mà cũng bất chi bất giác cô đọng bách tính nguyện lực. Có lẽ đây hết thảy đều là nhân quả đi. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói, không nghĩ nhiều nữa. Lặng yên không một tiếng động rời đi Thanh Châu, cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Ly biệt nhất là sầu não, nếu là đám người đưa tiễn, tư vị kia càng làm cho người không tốt nhận. Cổ phong rất nhanh, bay vào Từ Châu phạm vi, tiến vào Từ Châu, cổ phong đồng dạng cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Tiếp tục hướng phía Từ Châu cùng Kinh Châu tương giao chỗ bay đi. Phi hành thuật ở giữa, cổ phong đi ngang qua Từ Châu Hoàng Thành, phát hiện Từ Châu trong Hoàng Thành cũng kiến trúc một người to lớn tượng nạn. Cái này tượng nạn thân ảnh, đồng dạng là cổ phong. Nếu không có đế tử đại nhân, cái kia nham đồ hải ngoại gian tặc chân diện mục còn chưa công bố thế nhân. Đế tử đại nhân chỉ điểm Giang Sơn, để cửu hoàng tử hình thành lột xác. Sau này cửu hoàng tử tất nhiên là một đời rõ ràng chủ. Đế tử đại nhân cùng Thánh Hoàng đại nhân liên thủ, bằng không lấy Thánh Hoàng đại nhân sức một mình, làm sao có thể giết trở lại Thanh Châu, chém giết Thanh Tiềm Long phụ tử báo thù rửa hận. Ngoặc kép chấm chấm, đi ngang qua cái này tượng nạn đám người, nguyên một đám cũng là nhao nhao nghị luận. Nhìn lấy tượng nạn trong mắt đồng đều tràn đầy kính ngưỡng vẻ, đều là nhao nhao ôm quyền một xá. Nơi này, cũng có bách tính nguyện lực. Cổ phong nhìn về phía cái này tượng nạn, phát hiện cái này tượng nạn bên trong, đồng dạng có vô số điểm sáng màu vàng óng, mà những cái kia bách tính thể nội cũng là ẩn chứa điểm sáng màu vàng óng. Bách tính nguyện lực, cái này bách tính nguyện lực, xa so với lúc trước cửu hoàng tử thi triển nhân hòa trưởng thời điểm cô đọng bách tính nguyện lực, muốn mạnh, đồng thời phải cường đại quá nhiều. Có thể nói, bây giờ cổ phong tại Đông Vực Hai Châu lực ảnh hưởng đã trải qua cực lớn. Đang ở cổ phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người từ Hoàng Thành mà ra, phi thiên mà đến, rất mau tới đến cổ phong trước mặt. Không cần phải nói, tại cổ phong thi triển ẩn thân áo choàng tình huống dưới, còn có thể phát giác được cổ phong thân hình, cũng chỉ có Từ Ấu Lăng. Phong ca, nhanh như vậy, muốn đi sao? Từ Ấu Lăng nhìn về phía cổ phong, trong mắt đầy vẻ không muốn vẻ. Ấu Lăng, thiên hạ đều tán chi yến hội, chung quy là muốn có từ biệt. Người ta huynh đệ, sau này cuối cùng rồi sẽ có gặp lại ngay. Cổ phong nhìn về phía Từ Ấu Lăng, cười nhạt mở miệng. Từ Tuế Nguyệt động tỉnh lại đến nay, để cho nhất cổ phong vui mừng, chính là cái này hơn 9.000 năm nhẹ tình huynh đệ không biến. Thương hải tang điền, huynh đệ vẫn như cũ. Đại ca, ta đi với ngươi. Từ Ấu Lăng trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ. Ngươi theo ta đi làm cái gì? Cổ phong như cùng ở tại trách cứ một cái nhỏ hài tử. Đại ca, năm đó ngươi một mực chỉ điểm với ta, một mực chiếu cố cho ta. Hiện tại đến phiên Ấu Lăng tới bảo vệ đại ca. Ấu Lăng nguyện làm đại ca thiếp thân thị vệ. Từ Ấu Lăng mở miệng. Lời này nếu là truyền ra, tất nhiên sẽ gọi người chấn kinh răng hàm. Một cái đệ tứ bộ cường giả, thánh hoàng cấp nhân vật, muốn làm Cổ Phong thiếp thân thị vệ. Đây quả thực. Cổ Phong lắc đầu, mở miệng. Ấu Lăng, ngươi bây giờ đã là Từ Châu thánh hoàng, liền muốn vì Từ Châu phụ trách, làm sao còn mang theo nhỏ hài tử tính tình. Ngươi như rời đi, cái này Từ Châu ai tới chèo trống, có thể cho Bị Hoài tiếp nhận ta vị trí. Phong ca, kỳ thật những năm này, ta tâm một mực bị cừu hận toát lên, thật rất mệt mỏi. Bây giờ đại thù đến báo, ta tâm cũng rốt cục yên tâm. Nhưng buông xuống, đột nhiên lại cảm giác không như dĩ vãng như vậy có phương pháp hướng. Ấu Lăng thật hoài niệm năm đó đi theo Phong ca. Bốn phía mà thời gian, từ Ấu Lăng mở miệng, ngồi ở vị trí cao, lại có mấy người tâm không phải cô độc. Bây giờ Bị Hoài tu vi quá nhỏ bé, thậm chí Thành Châu nơi đó, thành đạo cũng còn chưa đột phá. Toàn bộ Đông vực hai châu, chỉ có ngươi một cái đệ tứ bộ. Đây hết thảy đều cần ngươi đến chèo trống. Đây là ngươi vai bên trên trách nhiệm, không thể từ chối. Ta chỗ này, ngươi có thể yên tâm. Ta từ Tuế Nguyệt Động vừa mới thức tỉnh thời điểm chỉ có ngưng lực cảnh ngũ trọng tu vi, cũng không có việc. Huống chi hiện tại đã trải qua ngự không. Cổ Phong vỗ vỗ Từ Ấu Lăng đầu vai. Từ Ấu Lăng trong lòng như thế nào lại không biết đại ca của mình bản sự. Chỉ là, từ hôm nay, người liền bế quan dốc lòng tu hành. Liên quan tới đệ tứ bộ tu hành yếu điểm, lần trước ta đã trải qua cáo chi cho ngươi. Ta đi, không cần đi theo. Cổ Phong mở miệng, tại Từ Ấu Lăng không bỏ trong ánh mắt. Đi xa, phi hành nửa ngày, Cổ Phong rốt cục đi vào Từ Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới. Từ Châu cùng Kinh Châu, lấy một đầu kéo dài không biết bao xa sơn mạch chỗ ngăn cách. Dạng núi này, tên là Đông Nam Sơn Mạch, ý là ngăn cách Đông vực cùng Nam vực. Cổ Phong mới vừa bay đến Đông Nam Sơn Mạch trước mặt, quay người nhìn Từ Châu liếc mắt, cũng là thật sâu nhìn về phía cái này toàn bộ nguyên bản Đông vực liếc mắt. Tuế Nguyệt Động 9.000 năm, đánh vỡ giam cầm, tu vi ngưng lực ngũ trọng, bước vào con đường tu hành. Đoàn gia 3 năm, mang đến đoàn gia quật khởi, tu vi kim tàng, đệ nhất bộ đỉnh phong. Đan Tiên Tông 1 năm, sơ nhập đan đạo thảo dược đại thành, bảy khí hải tụ khí thành công, bước vào đệ nhị bộ. Hoàng Thành 5 năm, Thanh Long học viện đan đạo đại thành, thứ 8 khí hải khí biến, bước vào linh mạch. Từ Châu thôn nhỏ 1 năm, linh mạch tiểu viên mãn, Lỗ đại sư mộ phủ 1 năm, khối lỗi đại thành. Từ Châu Hoàng Thành 1 năm, Châu Khánh đại điển, huynh đệ gặp nhau, tình nghĩa không biến, tu vi linh mạch đại viên mãn. Lại vào Tuế Nguyệt Động 1 năm, rốt cục bước vào cảnh giới ngự không. 13 năm, nhân sinh lại có bao nhiêu cái 13 năm? 13 năm, ta cuối cùng có lại trở về ngay. Trong óc, cái này 13 năm đến từng bức họa hiện lên ở trước mắt. Cảm khái phía dưới, Cổ Phong quay người, nhìn trước mắt vùng núi này. Trong mắt mang theo vài phần đối với không biết chờ mong. Muốn nhập Dương Châu tiến vào hóa phàm cốc, trước phải nhập Kinh Châu. Không biết tích thủy hiện tại như thế nào. Kinh Châu bên trong, chính là Thiên Khôi Tông. Đáp ứng Lỗ Mặc sự tình, cũng nên thực hiện. Chỉ là ta bây giờ tu vi cùng khối lỗi tạo nghệ, muốn trực tiếp xiết đến tận cửa đi, lại là có chút không có khả năng. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, cuối cùng đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Sao không mở ra lối riêng? Nếu là có thể lấy cách khác cứu ra Lỗ Mặc, cái này Thiên Khôi Tông thu hồi không khó. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bay vào Đông Nam Sơn Mạch, đến tận đây triệt để rời đi Đông vực. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.